Chương 762, ngươi cái này sát tài A. Lý Tĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù biết Đông Hải Long Vương xưa nay ương ngạnh, nhưng là những năm gần đây, vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Dưới mắt Đông Hải Long Vương khí thế hùng hổ mà đến, lối ra chính là muốn chiếm nhà mình nữ nhi tính mệnh, Lý Tĩnh tự nhiên là trong lòng tức giận. Cũng may Lý Tĩnh làm quan nhiều năm, dưỡng khí công phu không tệ, trầm giọng nói ra, không biết nhà ta tiểu nhi nơi nào mạo phạm lão hưu. Cờ ơn ở lao hưu đến nha hương sư vấn tội. Nghe đến lời này, Ngao Quang càng là bi phẫn, tay áo huy động, nghiêng người mà đứng, cho Lý Tĩnh lưu lại nửa cái mặt bên. Ngươi nuôi con gái tốt, đến ta Cửu Hà Loan tẩy rét ra ho, lại là không phân tốt xấu, giết nhà ta Ngự Tứ Dạ Xoa đại tướng, sau đó nhà ta Tam Thái tử đi ra hỏi ý, ngươi vậy tiểu nữ cỡ nào tâm tư ngoan độc, cũng dám rút ta đáng thương hải nhi gân rồng. Lý Tĩnh, ngươi cũng là vì người phụ mẫu. Ngươi chính là như thế quản giáo nhà ngươi nữ nhi Ngao Quang một phen, giống như phích lịch pháo đạn đồng dạng, huyên thuyên, toàn bộ phun đến Lý Tĩnh trên đầu. Lý Tĩnh càng nghe càng là kinh hãi, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh, về sau, đã mặt không còn chút máu. Chặt chết Dạ Xoa đập chết Long Vương Thái tử đánh giết thì cũng thôi đi, lại còn rút gân rồng. Lý Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, cảm giác tin tức này, để hắn đều có chút đứng không vững, nhịn không được thầm mắng. Cái này sát tài Lý Tĩnh đột nhiên nghĩ đến Na Cha Giáng Sinh thơ ý điếm. Thái Ất chân nhân từng nói qua, Na Cha có sát kiếp tại thân, không muốn 7 tuổi hài nhi, vậy mà như thế lợi hại. Chờ chút nhà ta nữ nhi mới 7 tuổi lớn, chỗ nào có thể là lòng tộc đối thủ. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh sửa sang lại hỗn loạn tâm tình, không khỏi nói ra, lão hưu, nhà ta nữ nhi năm nay mới 7 tuổi, nàng một đứa bé, nơi nào sẽ là Long Tam Thái tử đối thủ a? Có phải hay không chỗ nào tính sai rồi? Tính sai rồi? Ngao Quang sắc mặt nhăn nhó, một mặt dữ tợn, hai con ngươi trừng lão đại, một cỗ long uy không bị khống chế bên ngoài, lập tức căn phòng này phòng kết rung động, giống như tùy thời đều muốn không chịu nổi, liền muốn ầm vang sụp đổ. Lý Tĩnh, ta nhìn ngươi cũng là hưởng thụ lấy nhân gian phú quý đại tướng, mới cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi nếu không tin, hiện tại đại khái có thể đi hỏi thăm nhà ngươi nữ nhi, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, ngươi đáp lại ra sao. Cùng ta Lý Tĩnh gặp Long Vương gia nổi giận, mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng chỗ nào sẽ còn hoài nghi, để Long Vương đợi chút, lập tức liền đi hậu viện bên trong, tìm ân phu nhân, hỏi, Na Cha đi nơi nào mới vừa rồi còn ở chỗ này, đằng sau đi bên kia giếng nước, nói là muốn tẩy cái thứ gì, giống như muốn cho ngươi làm một cái đai lưng không uổng công chúng ta đưa nàng dưỡng dục, hiện tại nhiều hiểu chuyện. Ân phu nhân nói như thế, trên mặt rất là vui vẻ. Lý Tĩnh lại là cả giận nói, hiếu tâm ta nhìn nàng là muốn đem chúng ta một nhà đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ân phu nhân giật mình, nói, xảy ra chuyện gì nàng còn nhỏ như vậy, có thể làm chuyện thương thiên hại lý gì. Lý Tĩnh tâm phiền ý loạn, lười nhác giải thích nhiều như vậy, lúc này nói ra, ta đi trước nhìn xem ngôi sao tai họa này, đến lúc đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn lớn cất bước sau khi đi viện, quả nhiên tại bên giếng nước bên cạnh tìm được Na Cha. Na Cha nhìn phụ thân tới, vui vẻ không thôi, lúc này nói ra, phụ thân đến vừa vặn, ta giết một đầu tiểu long, thuận tay rút hắn gân rồng, trong này gọi rửa, cho phụ thân làm một đầu đai lưng, đến lúc đó chinh chiến xa trường, uy phong lẫm liệt. Lý Tĩnh nghe được Na Cha lời nói này, chợt cảm thấy bị người đánh đòn cảnh cáo, đập hắn mắt nổi đom đóm, choáng đầu hoa mắt, càng giống là bị người từ đầu đến chân rồi cho một chậu nước đá, tới gọi là một lạnh thấu tim. Ngươi cái này nghiệt tử. Lý Tĩnh tức đến gần thổ huyết, nhất là nhìn thấy trong tay đối phương còn nắm gân rồng, càng là toàn thân rung động giờ ho u. Ngươi cũng đã biết, ngươi đến cùng làm cái gì. Na Cha gặp phụ thân như vậy nổi giận, phi thường không hiểu, lúc này hỏi, phụ thân, vì sao như vậy tức giận? Ngươi làm sự tình tốt ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn giết Long Tử cái kia Long Vương ra bây giờ lên chúng ta trong phủ hưng sư vấn tội? Truy vấn ngươi rút gân chịu tội. Lý Tĩnh tư cờ gien đến mức cả người run run, một ca nhờ tay chỉ va o Na Cha, một bộ giận nó không tranh bộ dáng, trên mặt thần sắc lại là hoảng sợ, lại là tức giận. Na Cha ồ một tiếng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như chuyện này không có gì đáng giá khẩn trương. Hôm nay trời nóng, hài nhi liền cùng mẫu thân nói, đi Cửu Hà Loan tắm rửa tắm, làm sao biết trong nước đụng tới một cái Dạ Xoa. Không nói hai lời liền muốn cầm đũa bổ ta liền dùng càn khôn quyển ném đi một chút, sau đó cái kia Dạ Xoa liền bị ta đánh óc vỡ toang, chết không thể chết lại về sau, lại xuất hiện một cái tiểu long, la hét muốn làm thịt ta một nhẫn lại nhẫn, kết quả. Hắn nói năng lô mãng, nói là muốn tiêu diệt chúng ta Trần Đường Quan, càng phải làm thịt chúng ta một nhà, ta tức không nhịn nổi, dứt khoát gõ một cái nào hiểu được cái này long tộc nhìn xem ra dày thịt béo, một chút không kiên nhẫn đánh, lập tức liền bị ta gõ chết nói đến đây, Na Cha chép miệng ba, một bộ cảm khái ngao bính yếu phát nổ biểu lộ, nhìn đến Lý Tĩnh chân mày cuồng loạn, Lý Tĩnh lạnh giọng nói ra, Na Cha, ngươi xuất thủ như vậy không biết rõ tình hình nặng, chính là cho nhà. Chúng ta mang đến tai họa A Na Cha không phục nói ra, phụ thân, là bọn hắn tới trước giết ta à, nếu không phải nữ nhi có chút bản sự, sợ hiện tại liền không thể còn sống trở về gặp phụ thân rồi lại nói, ta cu nở dê không chút dùng sức, thật sự là Long Tam gia quá dọn, ta liền gõ một cái, hắn liền chết ta liền nghĩ dù sao đều đã chết, dứt khoát rút gân rồng, coi như là phế vật lợi dụng. Cho phụ thân làm đai lưng ngươi nhất định sẽ cao hứng ngươi tức chết ta vậy Lý Tĩnh đem sự tình. Nguyên bản nghe xong, chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, không có tiền đồ, nhất là nhìn xem Na Cha trong tay gân rồng, càng phát chói mắt, Long Vương tìm tới cửa, ngươi xem coi thế nào là tốt Lý Tĩnh đã sớm hoang mang lo sợ, Na Cha ngược lại là bình chân như vậy, rất là không quan trọng nói ra, phụ thân chớ có lo lắng, ta hôm nay gặp được Triều Ca Đại Vương. Hắn nói nếu là Long Vương tìm tới cửa, cứ việc gọi hắn chớ có cho hắn sắc mặt, Long Vương không phải nói đòi hỏi Long Tam gân rồng sao dù sao. Ta hiện tại cũng không có làm thành đai lưng, còn cho hắn là được Đại Vương ngươi nói ngươi nhìn thấy Triều Ca bệ hạ Lý Tĩnh thần sắc biến đổi, có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Na Cha, giống như là nghe được nhất không cùng bình thường.